Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Hyderabad khoáng thạch. Hai người này cách làm nếu là đặt ở Ả Rập, hoặc là Delhi, Damascus những địa phương kia tự nhiên không có vấn đề, bởi vì Ả Rập thương nhân chỉ cần là kiếm tiền chuyện làm ăn. Cái gì đều làm, châu báu, hương liệu, tơ lụa, lá trà, đồ sứ, khoáng thạch, chỉ cần có thể nghĩ tới, có lợi nhuận, bọn họ đều sẽ chia sẻ. Hơn nữa không gì kiêng kỵ, bao quát buôn bán nhân khẩu chuyện như vậy, Ả Rập thương nhân cũng là làm. Thế nhưng nơi này là đại đường, không hề là tất cả mọi người đối với khoáng thạch, dã luyện chuyện làm ăn cảm thấy hứng thú. Hai người làm như vậy, toán là tìm sai đối tượng. Chớ đừng nói chi là, này trong kinh thành có mấy người hiểu được phạn ngữ, bọn họ như vậy chít chít đấy ô lỗ một đại thông. Coi như là tìm đúng người, nhân gia cũng không tránh khỏi rõ ràng ý của bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, hai người làm như vậy là bọn họ sự tổn thất của chính mình. Nhưng tương tự càng là đại đường tổn thất, càng hay là... Hai người ban đầu thời điểm đối với lần này hành trình sẽ không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Sâu trong nội tâm, bọn họ hay là đã sớm làm tay không mà quay về chuẩn bị. Tất cả những thứ này, nhất định phải thay đổi. Vương Dung trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Phía sau, Thân Hải, Mạnh Long hai người theo sát. Hai vị đại sư, hữu lễ. Vương Dung nhanh chân đi tới phía sau hai người, rất cung kính thi lễ một cái, nghe được sau lưng động tĩnh, hai tên tăng nhân thiên trúc quay đầu lại, nhưng nhìn đến chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Hai người trong mắt đều toát ra vẻ thất vọng, Paulo Tat Ozun, một tên trong đó tăng nhân càng là thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Vương Dung liên tục xua tay. Ra hiệu hắn rời đi, bị cự tuyệt, Thân Hải cùng Mạnh Long liếc nhìn nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được ý cười. Bọn họ sớm ở trong xe ngựa liền nhìn ra, này hai tên thiên trúc tới Hồ Tăng có quy củ của mình. Bọn họ tuy rằng đang khắp nơi tìm người, đồng thời tìm bọn hắn người cũng không ít, thế nhưng thường thường hỏi dò vài câu về sau, phần lớn người liền bị bọn họ cự tuyệt. Không nghi ngờ chút nào, thiếu gia nhà mình cũng ở từ chối hàng ngũ. Đối với lần này hành trình, hai người vốn là đầy hiếu kỳ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là bọn họ coi trọng. Thiếu gia nhà mình vẫn là thiếu gia nhà mình. Một chút không thay đổi a. Nguyên lai thiếu gia căn bản không theo người ta bàn xong xuôi. Không phải không bàn xong xuôi, đoán chừng là căn bản không tiếp xúc quá. Thiếu gia e sợ căn bản không nghĩ sẽ bị người ta từ chối. Hai người nhẹ giọng cười nhẹ. Thế nhưng sau một khắc, khiến cho người giật mình sự tình phát sinh. Hai vị đại sư hà tất vội vã từ chối. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng là mua các người út tiêu ứng cử viên phù hợp nhất. Vương Dung ngữ điệu biến đổi. Đột nhiên mỉm cười, trong miệng lóe ra đến một phen Thân Hải. Mạnh Long hai người từ chưa từng nghe tới ngôn ngữ, phạn ngữ, Thân Hải, Mạnh Long sợ ngây người. Vương Dung trong miệng ngôn ngữ âm tiết nhịp điệu cùng hai cái Hồ Tăng giống như đúc. Thiếu gia nhà mình lại có thể biết phạn ngữ. Này làm sao có khả năng? Hai người đầy mặt khó mà tin nổi. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Thiếu gia nhà mình phạn ngữ chẳng những không có chút nào trúc trắc. Trái lại tương đương lưu loát, xem ra thật giống như học mấy chục năm như thế. Nhưng vấn đề là, thiếu gia đến cùng là làm sao học được? Hai người ở Vương Phủ đợi hơn 10 năm, xưa nay liền chưa từng xem Vương Dung đã lại cái gì phản ngữ lão sư. Vương gia dinh thự, cũng xưa nay liền không có bất kỳ cái gì một cái phản ngữ lão sư đến nhà đến thăm quá. Thiếu gia nhà mình đến cùng là từ đâu học sẽ như vậy lưu loát phạn ngữ. Người biết phạn ngữ, hai cái thiên trúc đại hòa thượng so với Thân Hải, Mạnh Long còn khiếp sợ hơn. Đặc biệt tên kia trước quay đầu đi qua, không để ý tới Vương Sung Hồ Tăng, càng là đầy mặt kinh. Đến Trung Thổ Thần Châu cũng có mấy cái tháng, này hay là bọn hắn ở đại đường gặp phải cái thứ nhất sẽ giảng phản ngữ người Hán. Hơn nữa thế mà còn là một cái xem ra chỉ có mười mấy tuổi. Không đáng chú ý đứa nhỏ, này để trong lòng hai người không khỏi trước mắt đứa trẻ này sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Ha, đứa nhỏ liền không thể sẽ phản ngữ sao? Vương Sung lạnh nhạt nói. Của hắn phạn ngữ là một đời trước 30 năm sau học được. Tại thời đại kia, tuy rằng giống hắn dạng này sẽ phạn ngữ người không phải số ít. Thế nhưng ở hiện tại, Vương Sung rõ ràng trong lòng, tự mình chỉ sợ là trong kinh thành rất ít mấy cái sẽ phạn ngữ người một trong. Ta cũng không gạt các ngươi, ta là đại đường cửu công con cháu, dựa theo các ngươi thuyết pháp. Thì tương đương với các ngươi thiên trúc cơ sa chi ya, ở trung thổ, đối với Út Steel cảm thấy hứng thú, đồng thời mua được người không nhiều, ta tuyệt đối là một cái trong số đó. Vương Sung nhìn hai tên hồ tăng, chậm rãi mà nói, vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một viên lệnh bài đến, sáng lên một cái, lại thu vào, xem đến phần sau hai người kia không có. Hai người kia chính là ta trong phủ hộ vệ. Hiện tại, các ngươi nên tin tưởng ta đi. Hai tên tăng nhân thiên trúc nhìn Vương Sung càng kinh ngạc. Tiểu hài này nhìn tuổi còn trẻ, lại còn biết thiên trúc có cơ sa chi ya tồn tại. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hai người liền chìm xuống. Út Steel, ngươi sợ tính sai. Chúng ta không hề bán Út Steel. Mà là Hyderabad khoáng thạch. Hơn nữa, chúng ta không xa vạn dặm, đi tới trung thổ là hy vọng tìm tới một cái có thể mua chúng ta khoáng thạch khách hàng lớn, hoặc là lâu dài hợp tác đồng bọn. Coi như ngươi sẽ nói chúng ta phản ngữ, chúng ta cũng là sẽ không dễ dàng đáp ứng ngươi. Hai người trầm giọng nói. A, Vương Sung đầy mặt kinh ngạc. Này lật trả lời chắc chắn đại suất dự liệu của hắn. Nhưng Vương Sung càng để ý vẫn là một chuyện khác. Hyderabad khoáng thạch, các ngươi bán không phải Út Steel, mà là khoáng thạch. Hai tên hồ tăng đồng thời thật lòng gật gật đầu. Vương Sung lập tức liền bối rối. Chuyện cười này nhưng là nháo lớn rồi. Hắn còn vẫn cho là hai người bán là thành phẩm Út Steel. Không nghĩ tới lại là nguyên thủy khoáng thạch. Thế nhưng cẩn thận vang vọng, Hyderabad khoáng thạch hiện tại mới vừa vạn diện thế. Út Steel danh tự này e sợ còn muốn chờ đến mấy năm về sau mới phải xuất hiện. Tự mình nhất thời sơ hở, lại đưa cái này mấy năm về sau mới phải xuất hiện tên. Sớm nói ra, công tử, Út danh tự này không giống như là tên trung thổ. Bần tăng cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đi qua không ít địa phương, nhưng cũng không có nghe qua loại này vật liệu thép. Không biết công tử là từ đâu nghe được. Người thứ nhất hồ tăng cau mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Cái này, ta nghe nói thiên trúc Hyderabad ra một loại rất lợi hại Út Steel. Còn nghĩ đến đám các ngươi bán là Út Steel, Vương Sung đương nhiên không thể nói tự mình là đời. Trước nghe được, lập tức thuận miệng hồ xiểm nói. Ô, hai tên hồ tăng một mặt bất ngờ. Làm nửa ngày, Vương Sung lại là đem Hyderabad khoáng thạch biến thành Út Steel. Thiên trúc chỉ có Hyderabad khoáng thạch, cũng không có cái gì Út Steel. Công tử chỉ sợ là sai lầm. Bất quá, Út Steel danh tự này đúng là thật là dễ nghe. Công tử nếu như không ngại, chúng ta hy vọng đem danh tự này truyền trở về. Nói không chắc, Út Steel có thể trở thành Hyderabad khoáng thạch chính thức tên. Không ngại, không ngại. Vương Sung liên tục xua tay, nhưng trong lòng dâng lên một loại dị thường cảm giác cổ quái. Một đời trước, Út Steel danh tự này là thế nào xuất hiện, Vương Sung đã sớm đã quên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tự mình thật giống muốn trở thành loại này quý hiếm vật liệu thép chính thức mệnh danh người. Điều này làm cho Vương Sung trong lòng dâng lên một loại tự tay sáng lập lịch sử hoang đường cảm giác. Đa tạ. Một bên khác, hai tên hồ tăng nghe được Vương Sung đáp ứng, khẽ mỉm cười, trong lòng đối với ở trước mắt cái này hơn 10 tuổi thiếu niên nhất thời nhiều hơn rất nhiều hào cảm. Hai vị đại sư, ở nói chuyện làm ăn trước, không biết có thể hay không để cho ta trước tiên nhìn các ngươi một chút trong tay Hyderabad khoáng thạch. Vương Sung khẽ mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên có thể. Nghe được Vương Sung yêu cầu này, hai tên hồ tăng đúng là không chút do dự, rất sảng khoái đáp ứng rồi. Ở nói chuyện làm ăn trước, trước tiên nhìn hàng, đây là hợp tình hợp lý. Một tên tăng nhân bàn tay vừa nhấc, rất nhanh nhấc lên tay bên trong một cái hắc không trượt thấp chủng hồ nước. Ngoại hình quái dị, xấu xí, bẩn thỉu thùng sắt tử. Nguyên lai ở đây, Vương Sung trong lòng đại vì là kinh dị. Hắn đã sớm chú ý tới này trong tay hai người mang theo một cái quái dị hắc không trượt thấp chủng hồ nước. Bề ngoài vừa nhìn liền biết không phải trung thổ tạo vật thùng sắt tử. Bất quá Vương Sung không nghĩ tới, Hyderabad khoáng thạch lại bị bọn họ giấu ở trong này. Cho ngươi, quả nhiên, tên này tăng nhân tay phải tiến vào, rất nhanh lấy ra một viên đen thùi, mặt ngoài loang lổ, lồi lõm hình bầu dục khoáng thạch, hướng sông đưa tới, nhìn trước mắt khối này Hyderabad khoáng thạch, Vương Sung trong lòng đột nhiên không hăng hái đập bịch bịch lên. Hyderabad khoáng thạch, hắn rốt cục gặp được loại này truyền kỳ khoáng thạch, rốt cục thấy được. Vương Sung nhìn chằm chằm khối khoáng thạch này, trong lòng liên tiếp, cùng hậu thế thanh danh hiển hách so với, hiện tại Hyderabad khoáng thạch vẫn là như vậy thanh danh không nổi, không có tiếng tăm gì. Vương Sung dám đánh cuộc, coi như là này hai tên hồ tăng, chỉ sợ cũng không hẳn biết mình trong tay Hyderabad khoáng thạch chân chính ý nghĩa. Huyền thủy trên đường dòng người chen chúc, không biết bao nhiêu hồng thương cự cổ từ bên cạnh mình qua lại đi qua, nhưng không có người nhìn về bên này trên một chút. Vương Sung rõ ràng trong lòng, nếu như không có tự mình xuất hiện, e sợ đại đường lại muốn cùng loại này chân quý Hyderabad khoáng thạch bỏ lỡ cơ hội. Hô! Vương Sung vươn tay ra, bất động thanh sắc từ hai tên tăng nhân thiên trúc trong tay tiếp nhận Hyderabad khoáng thạch. Thật nặng, đây là Vương Sung cảm giác đầu tiên. Những này Hyderabad khoáng thạch xa so với chúng nó nhìn qua muốn trầm trọng nhiều lắm. Vương Sung ước lượng một chốc, tối thiểu có 40-50 cân nặng, lấy Vương Sung thực lực, cũng là phi thường mất công sức. Hai người này hòa thượng thật cao thực lực. Vương Sung không nhịn được theo bản năng nhìn hai tên hồ tăng một chút. Trước chỉ chú ý tới trên người bọn họ có Hyderabad khoáng thạch, nhưng không có chú ý thực lực của bọn hắn. Hai người này hồ tăng có thể đem Hyderabad khoáng thạch tàng ở trên người, nhưng như không có chuyện gì xảy ra, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Vương Sung cũng không có quá nhiều đánh giá, rất nhanh sẽ đem sự chú ý tập trung đến trong tay khoáng thạch bên trên. Hậu thế tên chấn động thiên hạ Hyderabad khoáng thạch bây giờ nhìn lại nhưng ngăm đen, loang lổ, bề ngoài xấu xí, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Chỉ cần từ bề ngoài, Vương Sung cũng nhìn không ra đến nó cùng cái khác quặng sắt lớn bao nhiêu khác nhau. Từ điểm đó tới nói, cũng khó trách Hyderabad khoáng thạch ở đại đường Minh Châu bị long đong. Đại đường nhiều như vậy hồng nho, thiên tài, nhưng không có một người cảm giác được giá trị của nó. Nhưng Vương Sung lại sâu biết rõ được, loại này khoáng thạch ẩn chứa ý nghĩa là toàn thế giới cái khác sở hữu quặng sắt mạch đều không thể so với sánh ngang. Đây là toàn thế giới sắc bén nhất, hoàn mỹ nhất vũ khí vật liệu. Hyderabad bên trong dãy núi khoáng thạch là chúng ta gần nhất mới phát hiện. Trọng lượng của nó ít nhất là cái khác quặng sắt gấp 3-4 lần trở lên. Vô cùng quý giá, chỉ từ một điểm này, nó chính là tốt nhất quặng sắt một trong. Bên tai truyền đến hai tên thiên trúc tăng nhân chỉnh trọng việc âm thanh, mặc dù là khoáng thạch, thế nhưng nó sắt hàm lượng phi thường cao, căn bản không cần quá phức tạp trình tự, liền có thể từ bên trong đề luyện ra thứ cần thiết. Nếu như ngươi cần loại kia phẩm chất cao sắt, như vậy Hyderabad khoáng thạch sẽ ngươi so với mong muốn còn cao hơn. Mặt khác, Hyderabad phi thường sắc bén. Chúng ta đã từng thử làm ra quá một cây đao, cũng không cần quá mức đánh bóng, liền vô cùng sắc bén, hơn nữa có thể dễ dàng chém đứt cái khác bảo đao. Đây là cực tốt vũ khí vật liệu. Đây là Hyderabad sơn mạch nhóm đầu tiên khoáng thạch, ra giá càng cao, mua càng nhiều, càng sẽ đoạt được chúng ta tôn kính. Này sẽ là chúng ta thích hợp nhất hợp tác đồng bọn. Hai tên thiên trúc tăng nhân ở một bên giải thích, nghe được như vậy giản dị giải thích, Vương Sung trong lòng cảm khái không thôi, chỉ bằng loại này thẳng thắn giải thích, cũng khó trách hai người cuối cùng tay không mà quay về. Hyderabad khoáng thạch cũng ở trung thổ bán không ra, so sánh với nhau, hậu thế giải thích muốn ngắn gọn nhiều lắm, nhưng cũng hoa lệ, xung kích nhiều. Trên thế giới hoa lệ nhất binh khí, nhất vũ khí sắc bén, lực sát thương đáng sợ nhất chiến trường ác mộng. Ở phương diện này, Vương Sung thậm chí so với hai người này thiên trúc tới Hồ Tăng Hiểu đều muốn nhiều. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.